Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế, chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Thành nhồn ào cái gì, còn không mau đỡ cậu Dạng trở về. Vâng, anh Thành, mấy tên đàn em đỡ Hạng Chí Viễn dậy từ trên giường, khiêng trên vai rồi rời đi. Trên bờ biển phía xa căn phòng tường đỏ, trên một chiếc thuyền đánh cá đèn đuốc sáng trưng, Giang Ninh Phiến đứng sau cột thuyền, ẩn mình trong bóng tối, từ đằng xa ngắm nhìn đám người cô Minh Thành. Nhìn mấy chục chiếc xe rời khỏi cảng biển, lòng Giang Ninh Phiến mới chậm rãi buông lỏng, xuống thuyền rời đi. Sau đó, cô có thể đi đâu đây? Cô ấy có thể đi đâu? Một người không dám dùng thẻ căn cước. Cuối cùng, Giang Ninh Phiến đi bộ trở về ngôi nhà thời thơ ấu, một mình đi trên đường tối đen đưa tay ra không thấy được năm ngón, thân thể càng ngày càng mệt mỏi. Cô phải mất vài giờ để đi bộ trở lại nhà. Mẹ chắc đã ngủ rồi. Giang Ninh Phiến vượt qua con đường khó khăn, khi đi đến sân ngoài có rào chắn, thấy trong phòng vẫn sáng đèn. Muộn rồi mà mẹ vẫn chưa ngủ ư, có phải là ở nhà một mình xảy ra chuyện gì hay không? Giang Ninh Phiến sốt ruột vội vàng nhảy qua hàng rào bước tới cửa, còn chưa kịp tới cửa đã nghe được tiếng cười hiền hậu của mẹ mình vọng ra từ bên trong. Được rồi, không cần ở đây cùng với bà già này, mau đi ngủ đi. Trong ấn tượng của mình, Giang Ninh Phiến chưa từng thấy mẹ mình cười qua. Bà ấy luôn cho cô một gương mặt lạnh lùng, động một chút lại dùng roi mây đánh cô, giống như nhìn một kẻ thù. Mẹ thực sự đã cười. Nhà họ chưa bao giờ có khách, bà ấy đang nói chuyện với ai? Giang Ninh Phiến khó hiểu, rón rén đi tới cửa, dựa vào bức tường lạnh lẽo để nghe trộm. Bác gái, cháu không có buồn ngủ. Một giọng nói nhẹ nhàng, trong trèo bất chợt vang lên. Đó là An Vũ Dương. Giang Ninh Phiến ngây người, An Vũ Dương sao có thể ở đây với mẹ mình? Cháu là cấp trên cũng đã làm rất tốt, đứa con gái chết tiệt kia còn không quay lại nhìn một cái, thỉnh thoảng cháu đến gặp bác, mọi người đều tưởng cháu là con trai của bác. Bà ấy nói, nghe vào tựa hồ rất thích An Vũ Dương. Quan hệ giữa An Vũ Dương và mẹ mình từ lúc nào trở nên tốt như vậy? Thỉnh thoảng, An Vũ Dương đã đến thăm bà ấy suốt, làm thế nào mà cô không biết, bác gái, Ninh Phiến không dám trở về, là sự chọc cho bác tức giận. An Vũ Dương nhẹ nhàng nói, tỏ ra lễ phép. Bác luôn biết rất rõ ràng là Ninh Phiến vô tội, bác biết nhưng ngay khi bác nhìn thấy khuôn mặt của con bé chết tiệt này, bác đã cảm thấy khó chịu than ôi. Mẹ thở dài nói, Giang Ninh Phiến đứng ở bên ngoài, nghe cuộc đối thoại này mà lòng cô đau như bị kim châm. Mẹ ghét cô vì khi cô được sinh ra, ba của cô là một cảnh sát phòng chống ma túy, đã chết trong một lần đi làm nhiệm vụ. Tin xấu đến cùng lúc với ngày sinh của cô, làm sao bà ấy có thể chấp nhận được. Sau này, chị gái và anh rể cô vốn rất ăn ý ở trường kiên quyết tham gia công việc nguy hiểm là phòng chống ma túy. Dù mẹ có khóc lóc hay làm khó thế nào cũng vô ích, cả hai cùng nhau đi đến một nơi rất xa. Khi còn bé cô cũng rất ngốc, mỗi ngày đều lấy ba và chị gái làm gương. Sao mẹ có thể không ghét cô mỗi khi cô nói về việc làm cảnh sát? Chị gái và anh rể cũng chết dưới tay một chùm ma túy, giống như bố cô. Người mẹ ấy đã hoàn toàn suy sụp, nút thắt trong lòng bà ấy không bao giờ được giải quyết. Mẹ ghét cô, ghét cảnh sát, ngày càng ghét. Bác gái là người duy nhất vô tội, bác cần một nơi để giải tỏa, sao không đến tìm cháu? Giọng nói dịu dàng của An Thành từ bên trong truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu nhất định là xem bác là một bà lão không thèm quan tâm tới người tàn tật. Mẹ cô có chút bất lực, giọng nói của bà ấy có vẻ rất già, mới 60 tuổi nhưng lại có những thăng trầm của một người 70 tuổi. Cách chương.